Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 2019. Chúng ta đã nghỉ gần 2 tháng rồi, nay mới học lại. Mình thấy buổi học cuối vào ngày 6 tháng 3. Hôm nay 29 tháng 5 rồi. Và cái bài học hôm trước là bài thứ 9, Phẩm Nghiêm Trì Tịnh Giới. Mình đọc lại cho các vị dò lại coi đúng không? Dùng giới hàng phục tâm, nhiếp tâm nơi chánh định, tâm duy trì chánh quán, chánh trí luôn hiện tiền. Thế rồi bài này là bài thứ 10. Bài này sư ông dịch thế này: Bậc minh triết nghiêm trì tịnh giới, bên trong duy trì chánh trí, và nhờ hành trì được như thế, cho nên tự thanh lọc được thân tâm và diệt trừ được khổ nạn. Đó là sư ông dịch tản văn như vậy. Thế rồi mình dịch lại thể thi kệ như thế này. Hôm nay là bài thứ 10 của cái phẩm nghiêm trì tịnh giới nha. Bài thứ 10: Bậc minh triết trì giới, tâm trú nơi chánh trí, hành đạo được như thế, thanh tịnh sạch khổ ưu. Và chúng ta có thể học thêm bài thứ 11 nữa. Học cho mau hết đi, học lâu quá. Đoạn trừ hết cấu uế, đoạn trừ hết cấu uế, kiêu mạn không sinh khởi, trọn đời cầu học pháp, thánh giáo không rời tâm, đây là hai bài. Thưa đại chúng, là cái bài đầu xác minh cái điều thứ nhất để cho chúng ta am tường, đó là thế này. Đó là nếu mình không có một cái trình độ tri thức nhất định, sự hiểu biết nhất định, đời sống mình không thể thăng hoa được. Tại vì giới nó là một cái điều kiện tuyệt vời để nó làm thăng hoa đời sống từ một người phàm thành tựu vị thánh. Đó là mình nói về giới của người xuất gia nghe. Thế nhưng trong thế giới bình thường, nếu các vị không có đủ sự thông tuệ nhất định, các vị không có sống đúng một cái nguyên tắc của đời sống bình thường, thì càng nhất là các vị tàn phá thân tâm mình, hủy hoại tình cảm của mình, và nhận chìm đời sống mình trong bất hạnh. Đây là nguyên tắc. Giới nó không phải là cái gì xa rời đời sống bình thường, mà giới nó là những nguyên tắc sống để làm thành chuẩn mực đạo đức xã hội, để làm thành hạnh phúc tự thân, để duy trì sức khỏe, nuôi dưỡng tình cảm. Do vậy cho nên, thưa các vị, không trí tuệ, người ta không có thể sống với một cái nguyên tắc để nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng hạnh phúc cho chính mình, nuôi dưỡng người chung quanh, và làm thành cái sự an bình cho một xã hội. Nó là như vậy. Ở cái bình diện rộng là thế này: một đất nước mà nó không có sống đúng với một cái chuẩn mực của đạo đức ấy, thì nó có thể phát triển, nhưng mà nó phá vỡ hết cả cái nền văn minh của tổ tiên để lại 5.000 năm, 7.000 năm xây dựng một cái nền tảng đạo đức xã hội, làm thành cái nền văn minh. Thế nhưng mà chỉ cần một chủ thuyết nó hướng tâm thức người ta đi vào con đường sai lệch, thế thì nó có thể phá vỡ hết cái nền văn minh của tổ tiên gây dựng 5.000 năm, đẩy dân tộc đến một cái tình trạng là lừa dối, cướp giật, vô đạo đức. Nó phá hủy cả một cái nền tảng của xã hội. Và cái tai họa của nó là nó có thể lây lan đến hành tinh này một cách vô tội vạ. Ai cũng biết cái điều này, khi chúng ta nhìn về cái đời sống văn hóa xã hội của đất nước Trung Hoa hiện tại. Đó là một cái hiện thực xã hội nghe. Cho nên thưa các vị, trong cái phạm vi rất nhỏ như cái phạm vi chúng ta nói về vấn đề tu tập, mình không có tuân thủ những nguyên tắc sống ở trong già lam, thế thì cái tập thể mình nó nát vụn. Đây là cái giới, nó làm thành cái sự hài hòa trong đời sống tăng đoàn. Thế rồi trong cái phạm vi cá nhân hơn nữa là thế này. Khi mình không có tuân thủ những cái nguyên tắc sống mà Phật chế định, ác pháp nó tăng trưởng, thiện tâm nó không sinh khởi, thì nó làm cho đời sống mình đi vô cái con đường chánh niệm không đơn giản chút nào hết. Cái sự bất an, lo lắng, ưu tư của tâm thức mình nó bời bời. Điều thứ hai là ác nghiệp của mình gây nên cái nỗi buồn phiền cho bao người, nó tự nhiên nó dội lại. Nó làm thành sự bất hạnh của mình, cho nên không có một thời tọa thiền công phu chi mà có thể an tịnh được tâm hết. Đó là cái điều căn bản nhất mình giải thích để cho các vị thấy rằng mà cái câu đầu xác minh rằng cái bậc minh triết trì giới là như vậy. Người thông tuệ bình thường giữa trần đời, họ biết sống á, họ đã làm điều này rồi. Thế là những người xuất gia, đó là những người họ có một cái mơ ước về đời sống giải thoát, an lạc và phụng sự tha nhân. Thì thực rằng nói tu thì thưa các vị, chúng ta cái vai trò nào trong xã hội chúng ta cũng tu được cả. Là một cư sĩ, là người trẻ, là người già, là người nam, là người nữ, bất cứ một cái địa vị nào trong xã hội. Anh đang bất cứ làm một cái ngành nghề gì của xã hội, anh biết pháp, anh có thể tu tập giải thoát được. Thế nhưng xuất gia là một người tu sĩ để có điều kiện phụng sự tha nhân, để có một cái điều kiện tuyệt vời, đó là mình mang ánh sáng chánh pháp của Phật, tức là mang cái nguồn trí tuệ tặng cho đời, để là giảm bớt nỗi khổ đau của đời. Do vậy cho nên với một tâm hồn có sự hiểu biết như vậy, có một cái bản hoài sâu xa như vậy, thì người ta liền hẳn đời sống mình vào đời sống xuất gia. Người ta khước từ hết những cái hưởng thụ rất ư là phàm thường của hạnh phúc nhân gian. Thế thì cái chuyện luôn học pháp, luôn hành trì, luôn hoàn thiện mình từng phút giây là chuyện rất tự nhiên nha, rất là tự nhiên. Với người thường, thưa các vị, nó có thể có những cái xung đột khi họ sống với nhau. Thế nhưng với người xuất gia thì dường như cái chuyện này không cho phép, không cho phép. Tại vì nếu các bạn còn có ít nhiều xung đột với người bên cạnh đó, thì chứng minh rằng là tâm thức của ta còn rất nhiều gai góc. Ta không thể sống hài hòa, ta không thể vị tha, ta không thể chấp nhận người. Ta rất đầy những cái bản ngã bên trong, chưa đủ khiêm hạ, chưa đủ rộng lượng, chưa đủ bao dung, chưa có phát đại tâm là cống hiến trọn vẹn đời mình cho chánh pháp. Do vậy cho nên mình sống là sống xuất gia, mình không có lấy cái chuyện tu là cái tiêu đích ngắm, mà mình chỉ lấy cái đời sống hưởng thụ, lấy đời sống tiện nghi. Thế thì chắc chắn một điều rằng là mình liễn mình vào trong bất cứ già lam nào, điều xung đột, điều bất an, điều bất hạnh. Thế cho nên chỉ có bậc minh triết, tức là có một cái trình độ hiểu biết nhất định, có một cái bản hoài nhất định, hướng tâm mình trọn vẹn về con đường phụng sự, thưa các vị, mới có thể thành tựu được phẩm chất cao quý của một người xuất gia. Còn không thì nhiều lắm, mình đến với con đường tu phất phơ cho vui thôi. Mình có một cái nhu cầu tiện nghi của đời sống, thả trôi bồng bềnh thôi. Thế cho nên đối với người nhân gian, thưa các vị, một cái trình độ tri thức như thế nào đó thì họ mới làm cho đời sống của họ nó có cái phẩm chất hạnh phúc, nó có thể đóng góp được hạnh phúc cho người thân của họ, cho xã hội của họ. Rồi đi vào đời sống người xuất gia cũng như vậy. Nếu mình không có được cái năng lực trí tuệ hiểu biết, mình không có một cái trái tim phụng sự tha nhân, thế thì thưa đại chúng rằng là Có khi một đời tu mình đi qua rất là nhẹ và biến mất và hư vô nghe. Cho nên cái câu đầu nó xác định cho chúng ta biết cái phẩm chất để đến cái con đường tu, đến con đường trì giới nó đòi hỏi rất là cao chứ không phải đơn thuần. Cái điều này các vị nhìn vào nhân gian các vị biết, khi trình độ thiếu hiểu biết á, do hoàn cảnh nè, do môi trường sống nè, do nền giáo dục gia đình nè, hoặc là do cái tập khí của người ta, họ không thể sống một đời sống là tự mình cố gắng, tự mình phấn đấu, tự mình vươn lên để học hành, để hoàn thiện chính mình, mà thả trôi đời sống theo dục lạc. Thế rồi thưa đại chúng rằng qua cái tuổi học hành, qua cái tuổi xây dựng gia đình, hoặc qua cái tuổi kiếm lợi, kiếm danh, kiếm tiền, lúc bây giờ thì nó đã muộn rồi, cho nên không thể vươn vai với đời để làm thành tựu được với cái con người đàng hoàng. Đó là mình nói chuyện ở nhân gian. Thế là nếu bước vào trong đạo cũng vậy nghe. Những bước đầu, nếu chúng ta không thiết lập một cái nền tảng là lấy giới của Đức Phật làm nền tảng căn bản và chuẩn mực để xây dựng cái phẩm chất cao quý, phẩm chất đạo hạnh, thưa đại chúng rằng là tới một lúc nào đó cái tuổi đã lớn rồi thì cái tập khí của mình nó phóng túng, nó thả trôi, nó không có đi vào một cái khuôn khổ nề nếp của già lam tự viện, thì thứ nhất là không thể làm gương cho ai, thứ hai không có tạo được sự kính trọng trong tăng giới, điều thứ ba không xây được cái nền tảng để có được năng lực trí tuệ và giải thoát, nó phá vỡ luôn một đời tu. Nếu mà đời người ta phá vỡ luôn một đời sống, thế thì người tu cũng vậy. Thế cho nên cái điều đầu tiên thiết lập đó là trì giới. Nó có hai tác dụng. Một là bậc minh triết, bậc có trình độ mới trì giới. Điều thứ hai, khi trì được giới rồi thì nó lại tác động ngược lại, nó làm thành cái con người minh triết nghe. Hai điều này nó hỗ tương với nhau. Đây là nét thứ nhất. Điều thứ hai, tâm trú nó chánh trí. Cái bài này chắc các vị chép rồi, mình xóa nghe. Cái bài thứ 9 chúng ta cũng giải thích. Thế nhưng mà cái chữ chánh trí này chúng ta chưa có đi vô nghe. Thế rồi mình giải thích lại. Bài thứ nhất có một cái từ đó là chánh trí luôn hiện tiền. Vấn đề thứ nhất, mình nói về bậc minh triết. Thứ hai, mình nói về chánh trí. Thưa các vị, là đây là cái nhu cầu. Mình chưa nói về cái nghĩa sâu xa của chánh trí. Cái nghĩa giản dị gần nhất để có thể đi vô được, nó gồm hai phần. Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy. Nó làm thành cái mà ta gọi là chánh trí nha. Khi mình có chánh kiến, thưa các vị, nó rất dễ phát sinh. Điều thứ nhất là hành động mình, nó không có đến nỗi là vụng về, thô tháo, quyết định mọi việc một cách sai lệch. Càng không dễ tin nếu có chánh tư duy, nếu có chánh kiến. Có một lần Đức Thế Tôn thuyết pháp, thế rồi Ngài giảng một thời pháp xong, Ngài xoay ngang, Ngài hỏi trên này Xá Lợi Phất, ông có tin lời ta nói không? Xá Lợi Phất nói, dạ bạch Thế Tôn, con chưa tin. Khi nào con tư duy, con quan sát, con ứng dụng vào cái công phu tu tập mà con thấy nó mang lại lợi ích cho con ngay bây giờ, trong tương lai, ngay cho con, ngay cho người, thì con mới có thể tin vào điều Đức Thế Tôn dạy. Thế Tôn nói, ồ, đây là một bậc đại trí, cho nên mới nói được lời như thế này. Các vị dung rằng là trong cái vai trò của bố mẹ, các vị mà nói với những đứa con mà nó cãi lại các vị cảm thấy bị xúc phạm. Vai trò của một vị thầy lớn nói với đệ tử nó cãi lại, nó không bằng lòng hoặc nó không chấp nhận, Đôi khi chúng ta cảm thấy bị xúc phạm. Thế nhưng mà với con người có chánh tư duy và có chánh kiến thì thưa các vị, chuyện đó không quan trọng. Hãy để cho người ta có cái quyền tự do tư duy về những điều mình truyền đạt. Nếu điều đó đúng, họ sẽ hành trì. Nếu điều đó không mang lại kết quả thì họ có quyền khước từ. Thế rồi chúng ta ứng dụng điều này trong những cái sinh hoạt đời thường. Các vị biết rằng là cuộc đời này, các vị không thể bắt mọi người khen tặng các vị, không thể bắt mọi người bằng lòng với những điều các vị đưa ra, những ý kiến các vị người ta chấp nhận đó là điều đúng nha. Nó là nguyên tắc. Cuộc đời này nó luôn như vậy. Thế nên, thưa các vị, cái nhu cầu tất yếu của người tu chúng ta chưa nói gì cái tầng thâm sâu, hãy nói về cái mặt bình thường nhất đó. Là thưa các vị, chúng ta nên có được cái chánh trí, có nghĩa rằng là đừng quá độc tài về chân lý. Những hiểu biết chúng ta đôi khi nó chỉ là phiến diện mà thôi. Đây là điều thứ nhất, hãy ý thức về điều này để không áp đặt người khác theo ý muốn của mình. Có thể ý muốn của mình tốt đó, nhưng với người kia nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu tâm thức người ta. Mỗi tâm thức con người đó có một cái trình độ hiểu biết nhất định. Họ phải tự vươn lên đến cái chiều cao nhất định để họ tiếp xúc. Chứ còn không thể mình thấy đây là điều rất tốt đẹp, rất hữu ích mà bắt người ta phải theo. Và do vậy cho nên thưa các vị, đầu tiên chánh trí nó làm cho chúng ta giảm bớt đi cái áp đặt của mình đối với người khác. Điều thứ hai, khi có chánh trí thì chúng ta không bị tổn thương nha. Ta chấp nhận mọi việc như bản thân sự việc. Ta không cảm thấy rằng là cái sự phản ứng của người nó làm ta tổn thương. Đây là yếu tố thứ hai, nó làm thành cái nhu cầu tất yếu của người tu chúng ta. Điều thứ ba, khi có chánh trí thì cái điều tất nhiên nó phát sinh đó là ta rất ư là khiêm tốn trong mọi vấn đề. Anh chưa chắc gì anh đã đúng. Có thể anh đúng một góc thôi. Và người kia chưa chắc gì đã sai. Họ có thể sai bây giờ nhưng mà tương lai họ đúng. Hoặc là họ có thể đúng nhưng mà theo cái tầm hiểu biết của họ, ta không thể bắt họ hiểu biết như cái hiểu biết của ta. Cho nên với người có chánh trí thì họ có đủ một cái khả năng rất bao dung, cởi mở, rộng lượng và khả năng đợi chờ chứ không có đến nỗi áp đặt bất cứ điều gì. Đây là nhu cầu tất yếu người tu chúng ta có. Để mình điều hành, để mình sinh hoạt, để mình sống hài hòa. Bằng không thì mình bắt mọi người phải cá mè một lứa thì thưa các vị, rất khó cho bao nhiêu người sống với ta. Ta không thể bắt ai họ có cùng một suy nghĩ như ta. Càng không bắt ai có một cái tập khí giống như ta. Tập khí của người nhiều sân si, tập khí của người nhiều ham muốn, tập khí của người nhiều hờn giận bất an. Thưa các vị, mỗi người mỗi khác. Cho nên đến với công trình tu, cái điều đầu tiên cài vào tâm thức để mình có thể sống hài hòa, không bực mình, không chán ghét, không giận dữ với bất cứ ai. Đó là có được cái năng lực chánh trí hiện tiền như thế này. Thế thì chúng ta có thể sống giữa lòng đại chúng rất hài hòa, cảm thông với người rất dễ. Đây là cái bước cạn nhất để chúng ta tập sống ở trong thế giới già lam. Bước thứ hai, thưa các vị, là khi quy chiếu vào pháp tu là chánh trí nó có mặt khi sáu căn tiếp xúc sáu trần ấy, sinh ra cái chi? Sinh ra sáu thức. Khi các vị có năng lực nội tỉnh, cái điều này mình đang nói về cái pháp hành trì ấy, thì thưa đại chúng là tự nhiên ta có cái năng lực điều tiết hết mọi sự xung đột của đời sống trong ta, ngoài ta, khi ta tiếp xử một cách rất là hài hòa. Cái mà ta gọi là hạnh phúc hay khổ đau, vừa lòng, tỏi ý hoặc bất như ý, thưa các vị, nó không gì ngoài do cái sự phản ứng của các vị đối với những cái đối tượng các vị tiếp xúc ngay. Không biết mình nói vậy nó có đủ dịu không. Ví dụ, đây là mắt của các vị đây, nó tiếp xúc với sắc màu, và hai cái món này nó sinh ra một cái loại là nhận thức, và cái nhận thức này nó phát sinh ra một cái loại là cảm xúc. Và cái điều mình đang nói là thế này thưa các vị, mắt tiếp xúc sắc màu đó là cái việc rất bình thường, tại vì mở mắt là tiếp xúc sắc màu. Tai tiếp xúc âm thanh đó là việc bình thường, tại vì không tai nào không tiếp xúc âm thanh từng phút giây. Mũi tiếp xúc với mùi, và da các vị tiếp xúc với nóng, với lạnh, với mát, với vân vân. Đây là sự tiếp xúc của sáu căn các vị, tức là sáu cơ quan nội tại tiếp xúc với sáu điều kiện ngoại tại. Chưa sinh ra cái điều gì bất hạnh, bất an, phiền muộn cả. Hai phần này nó tiếp xúc, nó tạo thành cái sự nuôi dưỡng, là cái sự nhận thức của các vị để biết đây là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Tai các vị tiếp xúc để biết đây là tiếng gió, tiếng người, tiếng chim kêu, tiếng chó tru từng đêm, vân vân. Và nguyên tắc đời sống là nếu sáu căn các vị mà không tiếp xúc thì khả năng nuôi dưỡng sự bén nhạy của các vị tự nhiên nó biến mất. Một người mà không thấy ngay từ thổi bé thì người đó nói màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng họ không hình dung được trong tâm thức họ màu ra làm sao cả. Một người biết đặt vào lúc sở sinh thì người đó sẽ không nói chuyện được, đó là tự nhiên nha. Cho nên cái nguyên tắc đời sống là sáu căn phải mở rộng để tiếp xúc với sáu trần. Đây là nguyên tắc đời sống phải như vậy để nuôi dưỡng cái sự linh mẫn, nuôi dưỡng sự nhận thức bén nhạy trong anh. Thế thì hai phần này nó không có gì tội cả. Phần này nó cũng chưa đưa đến buồn giận ghét thương bất hạnh khổ đau gì cả. Thế rồi nó đưa đến cái phần thứ ba này mới là phần đáng nói đây, tức là những xúc cảm của các vị nó sinh ra. Đây là khó chịu nè, đây là hạnh phúc nè, đây sự êm ái dễ thương nè, đây là nói ngọt ngào nè. Tất cả điều đó nó phát sinh là từ cái nhận thức, nó chuyển thành một loại cảm thọ. Tất nhiên thưa các vị, nhận thức nó không đơn thuần nó chuyển thành cảm thọ buồn vui, mà nó còn được gia cố bằng hai điều nữa. Nhận thức này nó được cái ý niệm tư duy tương lai nghe, và nhận thức này nó cũng được gia cố bằng những hồi ức quá khứ nữa. Hai cái anh chàng này nó cùng cố kết lại, tức là những cái nghĩ suy các vị nó hướng về tương lai, nó toan tính, và nhận thức các vị nó có một cái phần của quá khứ dồn về, cho nên nó mới tạo thành một cảm xúc như là lo lắng nè, bất an nè, buồn nè, vui nè, hờn nè, giận. Thế thì thưa các vị, cái điều mình đang nói là dùng năng lực chánh trí để có thể quán chiếu, đoạn trừ phiền não khổ đau, nó không phải cái gì xa lạ cả, mà nó chỉ đơn thuần là nhận diện được những xúc cảm của các vị nó sinh khởi. Đơn giản chỉ là khi có bất cứ một xúc cảm nào sinh khởi, các vị hãy làm người nhận diện nó thôi. Thì đây là cái phương pháp tuyệt vời, trú nơi chánh trí để có thể đoạn trừ được khổ đau là như vậy. Không biết nó có dễ hiểu không? Sao thấy dường như bà con nghe hơi buồn ngủ vậy? Mình lặp lại cho nó dễ hiểu thế này. Thưa đại chúng, là khi có bất cứ một cảm xúc nào nó sinh khởi trong các vị, cảm xúc đam mê, cảm xúc chán ghét, cảm xúc lo âu, cảm xúc giận dữ, cảm xúc bất an, mình chưa nói gì dùng cái năng lực chánh trí ở một cái tầng thâm sâu của người có tu tập nghe. Hãy nói cái tầng cạn nhất của năng lực chánh trí, đó là mình thử đặt câu hỏi chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện gì xảy ra tiếp, hoặc là hỏi một câu ngắn hơn là thế rồi sao. Tức là cảm xúc buồn nó sinh khởi, mình hỏi chứ rồi gì nữa, sao có buồn rồi gì nữa. Hoặc là niềm vui nó đến, các vị thử hỏi cảm xúc đó, rồi gì nữa, cái gì nó xảy ra sau khi niềm vui đến, Cái gì nó xảy ra khi nỗi buồn đến? Cái gì xảy ra khi nỗi đau đến? Cái gì xảy ra khi bất an, phiền muộn, giận dữ, căm thù nó xảy ra? Khi mình đặt câu hỏi như thế này, thưa các vị, tự nhiên cái đầu nó rất là thông minh. Nó sẽ làm được việc tự nhiên, đó là nó nhận diện đây là cảm xúc. Đây là cái điều đầu tiên, rất dễ xảy ra nha. Điều thứ hai, thưa các vị, nó bén nhạy một cách tinh tường, cho nên nó sẽ nhận diện rằng cảm xúc này rồi cũng ra đi. Niềm vui này rồi cũng ra đi. Lo âu này rồi cũng ra đi. Phiền muộn này rồi cũng ra đi. Cảm xúc chỉ là cảm xúc. Cảm xúc chỉ là cảm xúc, không phải là ta. Nó đơn thuần chỉ là những phản ứng của tâm lý khi mình tiếp xúc với mọi đối tượng. Nó sinh ra thế thôi. Nó không là gì ngoài những cảm xúc như nó đã từng. Cuộc đời ta cho tới hôm nay bao nhiêu lần cảm xúc xảy ra? Nhiều lắm, không tính lường được. Thế rồi thưa các vị, xưa giờ thì ta cho phép nó dắt dẫn ta, nó nhận chìm ta bằng những nỗi lo âu, buồn phiền, giận dữ, bất an, căm tức. Khi có những cái phản ứng của tâm lý ta đối với sự tiếp xúc thì ta bị chìm ngập trong đó, có khi mất hàng giờ, hàng nhiều ngày. Thế rồi bây giờ mình chỉ làm một việc đơn giản là mời năng lực chánh trí hiện tiền để nó chiếu sáng từng cái cảm xúc. Đơn giản là chỉ cần hỏi nó coi, rồi mi làm gì nữa đây? Ví dụ như cái buồn nó đến, rồi mi làm gì nữa đây? Niềm vui nó đến, rồi mi làm gì nữa đây? Đơn giản chỉ là đến, rồi đi thôi. Không có nỗi buồn, không có niềm vui, không có sự lo âu, không có cái bất an nào không đến và đi ngang qua và biến mất và hư vô cả. Bản chất nó là như vậy. Chưa nói gì chuyện tu hết. Chỉ đơn giản là làm cho mình trở thành cái con người quan sát từng cảm xúc đang đến, đang đi thôi, nhận diện nó thôi. Thì các vị thấy nó an trú được trong chánh trí, nó thành tựu được tuệ quán. Và cái điều này người ta cũng dùng một cái từ khác ấy. Từ gì? Nó an trú ngay cái thực tại hiện tiền ấy. Cái từ này rất là hay ấy. Mình dùng một cái từ khác giải thích điều này để cho các vị đi vào pháp hành trì ấy. Thưa các vị, với cái nhìn của người có tu tập thì mọi sự vận hành của tâm thức đều là một pháp. Đều là một pháp ấy. Buồn là một pháp, giận là một pháp, lo âu, phiền não, bất an, nghĩ suy, tất cả đều là pháp cả. Nó có quyền sinh, nó có quyền diệt. Thế rồi mình an trú ngay nơi tự quán, mình quán pháp thôi. Dùng cái từ quán pháp thôi. Tức là đây là pháp buồn phiền nè. Ta chỉ cần nhận diện cái sự buồn phiền đang có mặt thì các vị đang an trú ngay nơi tự quán hiện tiền. Tâm các vị nó không có xê dịch tới, xê dịch lui. Nó không cần vận dụng ý tưởng nào để đối chọi, để loại trừ, để trấn ngự, để quỷ diệt cả. Nó chỉ đơn thuần là nhận diện sự có mặt của cái pháp ấy. Pháp ấy là pháp phiền não. Nhận diện nó thôi, nhìn nó thôi, quan sát nó thôi. Thì cái năng lực tâm quan sát ấy, thưa các vị, nó không có dịch tới dịch lui, nó không có chạy về quá khứ, chạy về tương lai gì cả, cho nên nó an trú ngay nơi cái tuệ quán hiện tiền, sáng rỡ, chiếu sáng từng cái ý niệm buồn vui hờn giận. Thế thì các vị an trú trong cái sát na bất động, cũng gọi là định bất động. An trú ngay cái sát na không sinh không diệt nhé. Không biết nó có gì hiểu không, sao thấy ngẩn ngơ vậy này. Thưa các vị, tâm các vị mà nó khởi một niệm á, nó khởi một ý nghĩ á, thì nó có thời gian chen vô. Tại vì ý nghĩ nào nó cũng được kết bằng từng câu chữ hết. Cái sự suy nghĩ chẳng qua là từng câu chữ nối dài nhau. Mà có câu chữ nối dài thì nó có một quãng thời gian dài. Thế rồi tâm thức của các vị nó không có cái chữ nào hết á, nó trống. Nó sáng rực ngay hiện tiền. Nó không có ý niệm nào khởi. Đơn thuần chỉ là cái nhìn thôi. Do vậy cho nên không có thời gian. Nó không có ý nghĩ cho nên không có thời gian thôi. Không có gì khó hiểu cả. Mà nó không có thời gian thì nó không có không gian. Mà cái không ở trong thời gian không gian thì nó siêu việt thời gian không gian. Và nó vượt ngoài sống và chết. Cho nên gọi là thực tại hiện tiền, chỉ đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên điều này từ từ thâm nhập, chưa thâm nhập bây giờ từ từ. Nhưng mà cái việc cần là thế này, thưa các vị, tâm mà an trú nơi chánh trí hàm nghĩa rằng là các vị luôn làm người quan sát từng cảm xúc của các vị đang sinh đang diệt, gọi là an trú nơi chánh trí. Thế là cái điều nó xảy ra, mình nói về cái sự thành tựu. Điều thứ tư, cái món quà hay là cái lợi ích từ cái công vô thực tập này. Giờ xóa bớt này ha. Từ năng lực thực tập đi. Tức là mình đang tập tè thôi nghe. Mình chưa an trú được trọn vẹn nơi cái năng lực là luôn nhận biết những xúc cảm của mình. Chưa thể. Mình chỉ làm quen thôi. Có khi nhớ, khi quên. Khi nhớ thì những cảm xúc nó sinh ra, mình trở thành người quan sát cảm xúc. Quên thì mình đồng nhất mình vào nó, để mình chạy ngược, chạy xuôi. Để mình buồn, mình vui, mình hờn, mình giận với đời cho nó có chút hương vị. Còn mình chán cái chuyện buồn vui xuôi ngược quá, thì mình làm người quan sát những cảm xúc. Thì chuyện đó tùy vào cái mức độ đam mê của các vị. Các vị chán cái cuộc đời, sao nó cứ lanh quanh hết buồn rồi vui, hết vui rồi giận, hết giận rồi hờn, hết hờn thì lo âu. Tâm thức mình nó cứ quay như trong trống, mình chán quá, mình không muốn như vậy nữa. Thì các vị an trú ngay nơi cái năng lực chánh quán như vậy. An trú ngay cái trạng thái tâm chiếu sáng từng cảm xúc. Lúc đó thì cái chuyện tu đối với ta, thưa các vị, không ai dạy các vị nữa. Các vị tự mình làm thầy cho mình rồi. Thế nhưng bây giờ chúng ta chỉ một việc làm, đó là tập tè thử làm thôi. Cho nên ta gọi là thử thực tập, khéo thực tập. Thế nhưng mà thưa các vị, khi các vị thực tập dần, làm bộ quan sát cảm xúc, thì cái món quà đầu tiên nó đến với chúng ta, nó có liền chứ không phải là xa xôi gì cả. Món quà đầu tiên đó là sáu căn các vị. Sáu căn nó sáng tỏ ngay. Món quà thứ hai, đó là đi đứng tỉnh tại. Món quà thứ ba là tiếp xử, an tường. Món quà thứ tư là nói năng chuẩn mực. Thưa các vị, là điều này nó dễ phát sinh lắm nha. Cái con người như thế này là con người luôn nội tỉnh á. Không có bị ai thao túng cả. Người ta quảng cáo hàng là chuyện của người ta, nhưng mà ảnh có quyền không mua. Còn mình thì do vì mình không có năng lực nội tỉnh, cho nên người ta quảng cáo thứ chi là mình bị quay cuồng vào thứ ấy. Ta quảng cáo sắc màu, âm thanh, ta quảng cáo hội hà đình đám nhộn nhịp, thì thưa các vị, mình vác xác chạy tới thôi. Đó là cái chuyện bình thường của sắc màu, vật chất. Thế là người ta quảng cáo cái chi nữa? Quảng cáo lợi, quảng cáo danh, quảng cáo phải, quảng cáo quấy, quảng cáo thị, quảng cáo phi. Thưa các vị, là mình liền đồng nhất mình vào những cái nơi chống ấy. Mình để cho mình quay tròn trong những cái trò chơi rất ư là phù thế. Thưa đại chúng rằng là giữa trần đời này, cái chuyện phải quấy, ngược xuôi, thị phi đó chừng như là nó không bao giờ dừng á. Không bao giờ dừng. Nó chỉ dừng với người biết tu thôi. Chứ còn cuộc đời này nó vẫn như vậy, nó cứ đi như vậy thôi. Nó không bao giờ dừng hết. Đời sống này nó là như vậy để nó làm cân bằng. Do vậy cho nên nếu mình không có năng lực quán chiếu những xúc cảm á, thì cả một cuộc đời mình cứ bị chìm nổi vào những cái chuyện buồn vui, dở hay phải quấy. Ngay cái chuyện phải quấy của chính tự thân là đã khốn khổ rồi. Thế nhưng mà với người không có năng lực nội tỉnh á, thì với tự thân họ, họ chưa thấy làm đủ. Họ còn đồng nhất họ vào những cái nơi chốn, nó mời gọi cái sự có mặt của họ để đóng góp vào cái chuyện nhộn nhịp buồn vui. Thế thì cả đời mình nó lây quay như vậy. Nơi nào mình đến cũng vậy cả. Thế cho nên, thưa các vị, có chút năng lực nội tỉnh ấy, thì sáu căn của các vị nó tỏ tường rõ ràng, không bị ai trêu chọc, không bị ai lừa mị, không bị ai xúc xỉm, không bị ai thao túng. Anh mời tôi làm việc, nhưng mà tôi không mua thì không làm gì tôi cả. Anh mời tôi tham gia vô những cái trò phải quấy, tranh hơn, tranh thua. Thế nhưng mà tôi rất bàng quan, tôi đang bận việc làm của chính tôi còn chưa xong. Tôi không thì giờ đâu, quan tâm về việc của người. Điều thứ hai, thưa các vị, nói như thế không có hàm nghĩa rằng là ta là người rất ư là vị kỷ, chỉ biết mình, không biết người. Thưa các vị, trái lại là khác. Khi các vị có năng lực nội tỉnh, các vị nhận diện từng cảm xúc của các vị, cho nên những điều các vị phán quyết, nghĩ suy, hành xử, nó không có bị những cái xúc cảm của mình lôi kéo. Mình rất ư là sáng suốt nhận diện mọi vấn đề. Điều này tự nhiên thôi. Mình không có để những xúc cảm mình nó chi phối. Do vậy cho nên mình có năng lực trí tuệ rất bén nhạy để quyết định về mọi việc phải quấy dở hay của người. Đi ngang qua là mình nhận diện ngay. Mình biết cái nào cần làm, cái nào không cần làm. Điều thứ hai, thưa các vị, là với người này, cái chuyện thực tập chánh niệm đối với họ vô cùng đơn giản nghe. Tại vì thưa đại chúng, chánh niệm nó không phải là cái việc hình thức bên ngoài, mà nó là cái sự hiểu thấu được pháp, an trú ngay nơi pháp để hành trì. Thì chánh niệm đó biểu hiện ra lúc các vị đi, lúc các vị đứng, lúc các vị nói, lúc các vị cười, lúc các vị tiếp xử với người. Nó biểu hiện được cái nhân cách tĩnh đại, đoan trang, từ tốn, hài hòa. Nó không phải là sự cố gắng nữa, mà nó là cái gì? Nó bật ra từ bên trong, do gì tâm thức họ có nội tỉnh, có an hòa. Do vì tâm thức họ nó không có xung đột, nó không có bất an, nó không phải là dằn xé gì nội tâm cả. Do vậy cho nên thưa các vị là đứng đi tỉnh tại là như vậy. Cái từ mà chúng ta từng dùng là đi là thiền hành, ngồi là thiền tọa, nằm nhiếp tâm, đứng thì trụ trong định. Thưa các vị, chuyện này nó